Chương 482, Vô Song, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thế nào tư đồ ưu viện Vô Song, cố án cu nở dê trong cùng một lúc đi tới Vô Song bên người. Ta không sao yêu Vô Song miễn cưỡng muốn đứng lên, làm thế nào đều đứng không dậy nổi, hai chân giống như là đổ trì một dạng, nặng không được. Lại tới, cố án ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tia chớp lại bổ xuống, mục tiêu rất rõ ràng, vẫn là Vô Song. Bị tư đồ ưu xem xét bốn phía, liền biết việc lớn không tốt, bởi vì bọn họ bây giờ đang ở lôi điện trong mây ở giữa, bị toàn bộ lôi điện mây bao vây lại. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Mắt thấy cái kia lôi điện mây liền muốn rơi xuống, cố án hai tay kết ấn, một đạo lục sắc kết giới xuất hiện ở chung quanh, đem ba người bảo vệ. Kết giới mới ra, cái kia tử sắc lôi điện liền đối với thẳng bổ xuống. Giang giác thanh âm rất nhỏ vang lên, tư đồ ưu cùng cố án định nhãn xem xét. Liền phát hiện mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại kết giới có khe hở ta kết giới ngăn không được lôi điện. Cố án dùng hết tất cả lực lượng chống đỡ lấy kết giới, túi đầu nhìn xem yêu Vô Song cùng tư đồ ưu nói ra, ta một bên duy trì kết giới, phía chúng ta mang yêu Vô Song đi. Hiện tại đã không có biện pháp khác vốn là ma thú độ kiếp đưa tới lôi phạt, vì sao lại đột nhiên công kích yêu Vô Song Vô Song, ngươi đến cùng là ai hoang mang sau khi, cố án nhìn xem yêu Vô Song hỏi một câu. Tại Hoàng Lăng thời điểm, xích sắt kia trói đi yêu Vô Song, bọn họ liền suy đoán yêu Vô Song khả năng cùng bọn họ có chu tờ không giống nhau, nhưng là lâu như vậy rồi, bọn họ cũng không phát hiện có chỗ nào không giống nhau. Bất quá bây giờ nhìn tới, yêu Vô Song cùng bọn họ là đại đại có không đồng dạng địa phương, nếu không có như thế, cái này lôi phạt sẽ không hiểu thấu công kích yêu Vô Song. Ta không biết yêu Vô Song ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, dọa tư đồ ưu cùng cố án nhảy một cái. Yêu Vô Song sắc mặt quá trắng xám, hoàn toàn không giống như là người bình thường sắc mặt, chẳng lẽ vừa rồi lôi điện đưa nàng bị thương rất nặng nghĩ tới đây, cố án cùng tư đồ ưu càng thêm không dám trì hoãn, tư đồ ưu cong yêu Vô Song hướng về chạy phía trước đi, mà cố án thì là duy trì kết giới. Chỉ là lôi phạt lực lượng so với cố án phải mạnh mẽ hơn nhiều, lần nữa đã nhận lấy một tia chớp chi lực, cố án kết giới liền mãnh liệt bể ra lôi điện uy thế còn dư đánh vào ba người trên người. Đều ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, lại là một đường tử sắc lôi điện rơi xuống, trực tiếp rơi vào yêu Vô Song trên người. A lôi điện chi lực xuyên thấu toàn thân, yêu Vô Song ngẩng đầu lên, bi thống hô một tiếng. Vô Song. Mắt thấy lại một đường lực lượng sẽ rơi xuống yêu Vô Song trên người, cố án dứt khoát nằm ở yêu Vô Song trên lưng, xinh xinh thay yêu Vô Song thụ một kích kia lôi điện. Đi mau nghe được cố án kiềm chế thống khổ âm thanh, yêu Vô Song suy yếu nói ra. Cái kia lôi phạt mục tiêu là ta, các ngươi đi mau. Chỉ cần cố án cùng tư đồ ưu rời đi lôi phạt khu vực, bọn họ liền không có việc gì. Lôi phạt mục tiêu là nàng, chỉ là nàng một người mà thôi. Nàng không thể để cho cố án cùng tư đồ ưu bạch bạch chết ở chỗ này không lại một tia chớp rơi ở bên cạnh họ. Cố án vịn yêu Vô Song, mở miệng nói ra, chúng ta sẽ không đem một mình ngươi lưu ở cái địa phương này, nếu như ngươi thật sự ở nơi này xảy ra chuyện gì. Chúng ta làm như thế nào cùng Trọng Nguyệt Bắc Minh Dạ còn có ngự hồ bàn giao, nhất là ngự hồ, ngự. Hồ để ý như vậy Vô Song, nếu như Vô Song thực đã xảy ra chuyện, ngự hồ nên làm cái gì?